Quý vị thân mến, ở tập trước, tên cổ võ giả đã bắt cóc Diệp Tử để đối phó Lâm Thành. Xong, Diệp Tử hoàn toàn bình yên vô sự và tên cổ võ giả Tam Hoa Tụ Đỉnh kia mặc dù rất lợi hại, nhưng không thể chiến thắng được Lâm Thành khi có Chu Hinh bên cạnh nhìn thấy nhược điểm trong vũ kỹ của hắn rồi chỉ dẫn cho Lâm Thành cách đối phó hắn. Tiếp đó, khi trở về nhà, Lâm Thành bày tỏ mong muốn có được thứ vũ kỹ lợi hại. Biết được tàng bảo đồ, thứ mà Xương Trắng Tinh để lại là chỉ dẫn đến nơi có thể lấy được vũ kỹ lợi hại như hắn muốn. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một đêm không lời, ngày hôm sau, chân trời vừa nổi lên màu trắng bạc, Lâm Thành, Chu Hinh và Tả Linh đã thức giấc. Tả Linh bám vào trong cánh tay trái của Lâm Thành như thường lệ. Tổng cộng 2 vé máy bay, 9 giờ sáng, bây giờ là 7 giờ 30 phút, tính ra gần đến lúc đổi thẻ lên máy bay. Về phần đám người Tô Chiết Nhị, Lâm Thành sẽ không dẫn bọn họ đi cùng. Ai biết được trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm gì? Hơn nữa, Tỉnh Vân cũng là địa bàn của cổ sư, tương đương với việc đi vào hang ổ của người khác. Hắn đã giết chết nhiều cổ sư như vậy, đến địa bàn của người ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Tỉnh Vân không chỉ có cổ sư mà còn có vu thuật trong truyền thuyết. Chát tiểu nhân chính là phát triển từ trong vu thuật mà đến. Có bạch vu thuật và hắc vu thuật, cũng có thuật dưỡng quỷ, chăn nuôi tiểu quỷ. Trong số đó, hắc vu thuật đã bao gồm cổ thuật rồi. Tuy nhiên, thuật pháp trên thiên hạ, trăm khoanh vẫn khoanh một đốm, đều có tác dụng giống nhau. Cổ sư, vu sư và sáng đồ sư, truy căn nguyên tìm nguồn gốc thì đều khởi nguyên từ cùng một mạch. Cũng giống như Long Hồ Sơn và Mao Sơn, xét đến cùng đều thuộc về đạo sáng. Tỉnh Vân là một tỉnh tràn đầy sắc thái thần kỳ, thêm vào đó là những ngọn núi rộng lớn và đông đảo các dân tộc thiểu số, càng tăng thêm bầu không khí huyền ảo và quỷ dị. Nếu mang theo đám người Tô Chiết Nhị, Lâm Thành không chắc chắn rằng mình có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ. Cương Thi Vương đại nhân, sao các ngài dậy sớm như vậy? Tôi còn chưa bắt đầu làm đồ ăn đâu. Nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh đã dậy, quỷ tướng đang bận rộn quét dọn vệ sinh trong đại sảnh, không nhịn được mà hỏi. Bọn ta có chuyện cần giải quyết, một lát nữa mấy người Tô Chiết Nhị dậy thì người nói với bọn họ xin nghỉ phép một tuần cho ta. Một tuần sau mà ta vẫn chưa trở về thì tiếp tục xin nghỉ phép cho ta. Còn nữa, bảo bọn họ yên phận chút, tan học thì về nhà, đừng lêu lổng bên ngoài. Dạ vâng. Quỷ tướng gật đầu. Sau khi dặn dò mọi chuyện với quỷ tướng xong, Lâm Thành đưa Chu Hinh ra khỏi biệt thự Hải Thiên, bắt taxi đến sân bay Yên Kinh. Đổi thẻ lên máy bay và đến chỗ chờ đã là 8 giờ rưỡi. Còn nửa tiếng nữa mới lên máy bay, chắc chỉ mất 1 giờ là có thể đến được Tỉnh Vân. Yên Kinh cách Tỉnh Vân 700-800 km, tốc độ máy bay còn rất nhanh, hơn nữa còn bay trên đường thẳng. Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ, máy bay đã đến đúng giờ. Sau khi lên máy bay, mất 50 phút để đến thành phố Côn Minh, Tỉnh Vân. Nói đến Tỉnh Vân thì ta vẫn chưa tới bao giờ. Chu Hinh nhìn sân bay náo nhiệt và nói, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một người phụ nữ điệu một đứa trẻ trên lưng. Ở đây điệu con khác với những nơi khác, họ chỉ dùng một tấm vải lớn quấn sau lưng những đứa trẻ, chỉ để lộ phần đầu nho nhỏ. Xung quanh có rất nhiều thương gia bán tàu phớ, đây cũng là một món ngon nổi tiếng ở Tỉnh Vân. Ta chưa bao giờ đến đây, đi ra ngoài trực tiếp bắt xe đến huyện phổ đi. Chu Hinh gật đầu, sau đó đi theo Lâm Thành ra ngoài sân bay. Ở sân bay bắt taxi đến huyện phổ, ước tính còn đắt hơn bọn họ đi máy bay. Không còn cách nào cả, bọn họ không quen thuộc với Tỉnh Vân, không biết ở đâu có nhà ga đến huyện phủ, chỉ có thể sử dụng phương pháp ngốn tiền này. Nhưng ngốn tiền thì ngốn tiền thôi, tốc độ nhanh và tiện lợi hơn rất nhiều. Bên ngoài sân bay có rất nhiều taxi, Lâm Thành tìm đại một chiếc và hỏi thăm, kết quả người ta không chạy. Nhưng khi Lâm Thành lấy ra 5.000 tệ, tài xế lập tức nịnh nọt để Lâm Thành và Chu Hinh lên xe. Trong lòng gã thì lại đang mắng Lâm Thành là coi tiền như xác. Có nhiều tiền dùng mãi không hết lại đi cho gã 5.000 tệ, đồ phá của. Đến bến xe, ngồi xe đến huyện phủ chỉ tốn vài chục tệ mà thôi. Tuy nhiên gã cũng vui vẻ kiếm tiền. Loại phá của coi tiền như xác này nhiều mới tốt chứ. Như thế thì gã mới phát tài được. Người anh em, chồng người không lớn lắm, chắc là vẫn còn đi học nhỉ? Tài xế vừa lái xe vừa nói chuyện với Lâm Thành. Ừ, xin nghỉ phép thăm người thân. Lâm Thành gật đầu. Tiếng phổ thông rất chuẩn nha, không phải người của Tỉnh Vân đúng không? Không phải. Nếu là người của Tỉnh Vân thì người còn có thể kiếm được 5.000 tệ à? Tài xế mỉm cười lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lâm Thành. Gã rất vui một lần kiếm được 5.000 tệ, không tính tiền xăng thì gã có thể kiếm được hơn 4.000. Bình thường hút thuốc gã cũng không cho khách, lần này có thể ngoại lệ, dù gì thì gã cũng kiếm được nhiều tiền như vậy từ người ta. Cứ như vậy, Lâm Thành và tài xế trò chuyện với nhau, câu được câu chăng. Chiếc xe lao nhanh theo cuộc nói chuyện. Sau khi ra khỏi đường cao tốc, xe đi vào con đường xi măng có nhiều khúc cua. Đường núi cua lớn cua nhỏ có tổng cộng 18 khúc cua. Lâm Thành không thể không thán phục kỹ thuật và lá gan của tài xế này. Ven đường xi măng là một vách núi cao và dốc. Hơi không chú ý một tí là có thể lao xuống dưới, xe nát, người chết. Dù có lan can nhưng cũng không thể ngăn được. Một tiếng rễ sau. Đến rồi, đây chính là huyện phủ. Người anh em, các người định đi đâu của huyện phủ? Tài xế nhìn Lâm Thành từ kính chiếu hậu, hỏi. Đến khách sạn tốt nhất ở đây. Lâm Thành cũng không biết phải đi đâu. Tuy nhiên, cứ đi khách sạn tốt nhất là được rồi. Đến lúc đó, người do bác Văn sắp xếp mới tiện tìm được hắn. Được thôi. Tài xế nhấn mấy cái vào hệ thống định vị. Có lẽ gã đang tìm kiếm khách sạn. Dù sao thì gã không lái taxi ở huyện phủ, nên cũng không quá quen thuộc với nơi này. Chẳng bao lâu, tài xế dừng lại ở lối vào của một khách sạn 5 sao. Tên của khách sạn là khách sạn Dương Quang Giả Nhật. Đây là một chuỗi khách sạn 5 sao. Lâm Thành phát hiện ra rằng khách sạn này tồn tại ở rất nhiều nơi. Sau khi xuống xe, Lâm Thành đưa Chu Hinh đến khách sạn mở phòng tổng thống, sau đó gọi điện thoại cho bác Văn. Hắn nói với bác Văn rằng đã đến huyện phủ, đồng thời đang ở phòng 233 trên tầng 3 của khách sạn Dương Quang Giả Nhật. Sư đệ, chúng ta đã đến hàng ổ của cổ sư rồi. Vấn đề hẳn là không lớn. Ta đã giết tất cả các cổ sư kia rồi. Ngay cả khi bọn chúng biết kẻ sát nhân tên là Lâm Thành thì cũng không biết ta trông như thế nào. Cũng đúng. Bây giờ chỉ chờ cậu phái người đến đưa chúng ta đến Tiểu Nhĩ Câu thôi. Đem tàng bảo đồ trên người rồi chứ? Chu Hinh hỏi. Ở đây rồi. Thứ đồ quan trọng như vậy thì làm sao có thể không đem theo trên người được. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Chu Hinh ngồi xuống ăn chút đồ miễn phí của khách sạn như tàu phớ, đậu hũ. Cốc, cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. Chắc hẳn là người sau bác Văn sắp xếp đến rồi, ta đi mở cửa. Lâm Thành đứng dậy đi tới mở cửa. Tổng cộng có 5 người, trong đó có 4 người mặc vest và đi giày da, ăn mặc như một người thành đạt. Ngoài ra còn có một thanh niên đen nhẻm, toàn thân mặc hàng vỉa hè, chỉ cao khoảng 1m6. Thanh niên mới chừng 18-19 tuổi, ở thành phố, độ tuổi này vẫn còn đang đi học. thanh niên này chắc hẳn không đi học. Như có câu nói, con nhà nghèo sớm lo việc nhà. Xin chào, xin hỏi ngài có phải là ngài Lâm Thành không? Ta là người phụ trách của bất động sản Bắc Thị ở huyện phủ của tập đoàn Bắc Thị, Lưu Huy. Ba người này là đồng nghiệp của ta. Về phần người này, hắn là người dẫn đường chúng tôi tìm cho các ngài. Lúc đến, Chủ tịch Bắc Văn đã đích thân gọi điện thoại nói cho bọn ta rồi. Dặn dò bọn ta phải chiêu đãi các ngài cho thật tốt. Nếu các ngài có nhu cầu gì thì có thể nói cho bọn ta biết. Người đàn ông trung niên mặc vest và đi giày da, đứng đầu đầy vẻ nịnh nọt, nói bằng giọng điệu cung kính. Để lại số điện thoại của ngươi đi, có gì cần ta sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Lâm Thành nhìn Lưu Huy nói. Có thể làm người phụ trách của bất động sản Bắc Thị ở huyện phủ, Lưu Huy vẫn khá có bản lĩnh. Vâng. Lưu Huy gật đầu, sau đó trao đổi số điện thoại với Lâm Thành. Ngài Lâm Thành, nếu ngài không có chuyện gì thì mấy người chúng tôi lui về trước nhé. Được. Lâm Thành cất điện thoại di động vào người. Chàng trai, làm người dẫn đường cho tốt. Lưu Huy vỗ vỗ bả vai ngăm đen của thiếu niên, rồi cùng ba người còn lại rời đi. Nếu như không phải hắn không quen đường núi, thì sao lại đến lượt thằng nhóc này làm người dẫn đường? Người có thể được Bắc Văn coi trọng như vậy, nhất định có lai lịch không nhỏ. Nếu có thể bấu víu quan hệ, nói không chừng có thể di chuyển từ huyện phủ đến các thành phố lớn phát triển hơn. Huyện phủ, một huyện rất nhỏ, được bao quanh bởi những ngọn núi cao chót vót và chỉ có vài trăm nghìn dân, thực sự vô cùng nghèo nàn và lạc hậu so với những thành phố lớn đó. Cho dù khai phá cũng không khai phá được bao nhiêu, những ngọn núi lớn đã hạn chế sự phát triển của huyện phủ. Trong những ngọn núi lớn còn có rất nhiều người đều ra ngoài làm việc, khiến huyện phủ càng không phát triển nổi. Vị trí địa lý hạn chế sự phát triển khiến huyện phủ không thể giữ chân những người trẻ tuổi này được. Tạm biệt đại thúc. Thiếu niên vẫy tay với bốn người Lưu Huy và nói bằng tiếng phổ thông mang theo giọng tỉnh Vân. Vào nhà ngồi đi. Lâm Thành nhìn thiếu niên cười nói. Thiếu niên gật đầu, vừa định đi vào nhưng khi nhìn thấy cách trang trí lộng lẫy bên trong thì lại lùi về sau. Trong mắt lóe lên tia tự ti, bộ dạng có chút không yên. Vào đi, sợ cái gì, bọn ta cũng đâu có ăn thịt người đâu. Nói xong, Lâm Thành trực tiếp kéo thiếu niên vào phòng. Đúng đó, đến nơi này một lần đi, đừng câu nệ gì cả, thả lòng chút, nếu như người cố gắng thì có thể thường xuyên tới những nơi này. Đúng rồi, người tên gì vậy? Niệu Quý. Thiếu niên vẫn nói một cách khá câu nệ. Người có biết Tiểu Nhĩ Câu ở đâu không? Biết, bọn họ để cho ta đưa các người đến Tiểu Nhĩ Câu mà. Tuy nhiên không có đường lớn vào Tiểu Nhĩ Câu, chúng ta không thể ngồi xe được. Ước chừng chúng ta phải đi bộ đến tối mịt, mà tới tối là nguy hiểm rồi. Trong Tiểu Nhĩ Câu có dã thú, chúng ta không những phải chuẩn bị đủ lương khô, còn phải chuẩn bị súng săn đối phó dã thú. Không tệ, kinh nghiệm rất phong phú, chẳng trách bốn người bọn họ tìm tới ngươi. Bọn ta sẽ đối phó với dã thú, lương khô thì ngươi đi chuẩn bị đi. Trong thẻ này có tiền, mật mã là 6 số 8. Cho ngươi 3 giờ để chuẩn bị, ngươi cứ đi mua, không cần tiết kiệm tiền cho ta. Ngươi không sợ ta cầm thẻ chạy mất sao? Niệu Quý trợn to hai mắt, có chút trở tay không kịp đối với sự tin tưởng của Lâm Thành. Không sợ, ngươi không giống lại người giở trò trộm cắp. Mau đi chuẩn bị đi. Lâm Thành đưa thẻ ngân hàng cho Niệu Quý và nói. Được. Niệu Quý gật đầu, cầm thẻ ngân hàng đi ra ngoài. 2 giờ sau, Niệu Quý đeo một cái túi leo núi, thở hổn hển chạy về. Túi leo núi phồng to, vừa nhìn đã biết có rất nhiều thứ trong đó. Thẻ trả lại cho ngươi, dùng hết 1.503 tệ. Niệu Quý đến trước Lâm Thành và trả lại thẻ cho Lâm Thành. Lâm Thành cầm lấy thẻ, cất vào người, vừa rồi ngân hàng gửi cho hắn tin nhắn tiêu dùng giống hệt như những gì Niệu Quy nói. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, có thể xuất phát rồi. Được. Chu Hình gật đầu. Sau đó ba người bước ra khỏi khách sạn, Niệu Quý dẫn đường, theo sau là Lâm Thành và Chu Hình. Đi bộ gần 2 tiếng đồng hồ, ba người đã đến lưng chừng một ngọn núi lớn. Những ngọn núi sừng sững trong mây, sương khói lượn lờ, xung quanh là cây cối xanh tươi tốt và những ngôi nhà dày đặc không xa dưới núi, đúng là huyện phổ. Giữa huyện phổ có một con sông, nghe nói thông với sông Trường Giang. Hai bên sông đều có các hộ gia đình, đi lại đều thông qua cầu sắt của huyện phổ. Thời gian 5 giờ chiều, mặt trời dần tắt nắng, màn đêm sắp buông xuống. Thành ca, Hình tỷ, chúng ta phải nhanh chóng leo qua ngọn núi này, nếu không ban đêm trời lạnh lắm, hơn nữa núi cao quá sẽ khiến không khí bị loãng, ta sợ đến lúc đó các người không thích ứng được. Niệu Quý nhìn sắc trời, vẻ mặt nặng nề nói. Vừa rồi trên đường bọn họ tới đây, Lâm Thành và Chu Hình đã nói tên cho Niệu Quý biết. Niệu Quý cũng kể cho bọn họ nghe về tình hình ở nhà. Niệu Quý là dân tộc thiểu số, gia đình sống trên núi, đã cưới vợ. Cô vợ này đã sinh cho hắn một cặp sinh đôi khác giới, hai đứa bé đều được 2 tuổi rồi. Buộc phải kiếm sống, hắn làm nghề chuyển gạch trên công trường xây dựng thuộc sở hữu của bất động sản Bát Thị. Đi sớm về tối vô cùng vất vả. Thật tình cờ là hắn nhìn thấy công ty tuyển dụng người dẫn đường. Nhờ vào năng lực quen thuộc xuất sắc đối với huyện phổ và các khu vực xung quanh mà hắn được chọn làm người dẫn đường. Được rồi, người cứ đi nhanh nhất có thể đi, bọn ta có thể theo kịp. Lâm Thành gật đầu. Hắn cảm thấy Niệu Quý đi quá chậm, rất muốn thúc giục. Nhưng nhìn người ta mang nhiều đồ như vậy trên lưng thì lại xấu hổ, không nói nên lời. Hiện tại, Niệu Quý còn thúc giục hắn và Chu Hình. Hai người thật sự không giống người trong thành phố. Niệu Quý cười toe toét, lau mồ hôi trên trán, không thể không tăng tốc. Trước đó hắn đi chậm vì sợ rằng Lâm Thành và Chu Hình theo không kịp. Dù sao cũng là người thành phố, chắc chắn không thể nào so được với hắn. Nhưng sau đó hắn mới phát hiện Lâm Thành và Chu Hình đi lại rất nhẹ nhàng, vẻ mặt khoan khoái, mặt không đỏ, thở không gấp, nên hắn mới không khỏi thúc giục. 3 giờ sau đó, Niệu Quý đưa Lâm Thành và Chu Hình lên đỉnh của ngọn núi lớn. Một ngọn núi lớn mà ba người bọn họ đi bộ tận 5-6 giờ, lại còn là về sau Niệu Quý tăng tốc độ mới đến được. Giờ phút này, sắc trời đã hoàn toàn tối đen. Dấu chân trên đỉnh núi rất ít, xung quanh hoàn toàn không có đường có thể đi. Cây cối xung quanh thì cây này lại lớn hơn cây kia. Những cơn gió lớn cứ thổi vù vù, những chiếc lá thổi bay tạo ra những âm thanh xào xạc, đặc biệt kinh hoàng trong màn đêm tĩnh mịch. Niệu Quý cầm đèn pin đi tới phía trước, thỉnh thoảng dùng mình một cái, môi đã đen nhánh. Trái lại, Lâm Thành và Chu Hình thì không có gì xảy ra. Không được, không thể đi được nữa rồi, bây giờ bầu trời đã tối hẳn, trên núi lớn không chỉ có dã thú mà còn có sơn tinh quỷ quái. Ta biết có thể các ngươi không tin, nhưng đây là sự thật, thực sự có sơn tinh quỷ quái. Đúng lúc này, Niệu Quý đột nhiên dừng bước chân lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành và Chu Hình, nói. Trước đây, hắn nghĩ có thể trèo qua được núi lớn, nhưng bất kể như thế nào cũng không ngờ rằng vừa lên đến đỉnh núi thì trời đã tối. Lúc này, nhiệt độ xuống thấp, lạnh không chịu nổi. Bọn ta biết, nơi này còn cách Tiểu Nhĩ Câu bao xa, hơn nữa dường như không có ai đi lại ở chỗ này. Tiểu Nhĩ Câu chắc hẳn có người sống chứ, sao lại không có đường đi? Lâm Thành nhìn Niệu Quý hỏi. Còn khoảng 5 tiếng nữa, còn đường tắt mà ta đưa các ngươi đi thì vượt qua núi lớn là tới rồi. Nếu đi đường khác thì mất 2 ngày cũng không thể đến được. 5 giờ, có thể tới trước bình minh. Người cầm lấy lá bùa này đi, chúng ta ăn chút gì đó rồi đi tiếp. Lâm Thành không muốn lãng phí thời gian. Nếu không phải không tìm được đường đi thì hắn cũng sẽ không chậm rãi đi theo Nữ Quý. Với tốc độ của hắn và Chu Hinh, ước chừng chỉ mất chưa đến một giờ đã đến. Người là Vu Sư. Nhìn lá bùa trong tay Lâm Thành, Nữ Quý nuốt nước bọt, ánh mắt nóng rực hỏi. Trong mắt bọn họ, Vu Sư là một chức nghiệp vô cùng cao thượng và thần bí. Nữ Quý sinh ra trong núi, rất mê tín đối với những thứ như thuyết quỷ thần. Được tận mắt nhìn thấy Vu Sư là một may mắn tu luyện mấy đời đối với những người như bọn họ. Vu Sư ư? Cho là vậy đi. Lâm Thành sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Thuật Mao Sơn được phát triển từ chính vu thuật, có thể nói là vu sư. Hình tỷ cũng vậy nhỉ, chẳng trách hai người có thể chất rất tốt. Nhưng mà nghe nói bên trong Tiểu Nhĩ Câu cũng có vu sư, không phải hai người đi tìm người ấy đó chứ? Niệu Quý cầm lấy lá bùa, vẻ mặt tò mò nhìn Lâm Thành và Chu Hinh rồi hỏi. Nói đến cũng lạ, sau khi cầm lấy lá bùa, hắn không còn cảm thấy lạnh nữa, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái cho vu sư. Không hổ là vu thuật, một lá bùa nho nhỏ mà lại có thể xua tan rét lạnh. Đừng hỏi bừa bãi, thứ người nên biết thì tự nhiên sẽ biết, thứ không nên biết mà hỏi đến sẽ có họa sát thân. Sắc mặt Lâm Thành trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Niệu Quý. Ồ, ta sẽ không hỏi nữa. Niệu Quý bị cái nhìn chằm chằm của Lâm Thành làm cho co rút cổ lại, rụt rè nói. Sau đó, hắn để ba lô xuống đất và lấy ra một số đồ ăn bên trong như bánh quy, mì gói, phích nước, thịt bò khô. Ngay cả phích nước mà người cũng mang theo nữa sao? Pha cho ta và sư tỷ ta một ly mì ăn liền. Vâng. Niệu Quý gật đầu, ngâm hai ly, sau đó hắn cầm lấy một túi thịt bò khô mà ăn điên cuồng. Lâu lâu lại lén lút bỏ vào trong người một ít. Chắc hắn muốn mang về cho vợ ăn. Lâm Thành và Chu Hinh giả vờ như không nhìn thấy. Niệu Quý, ngươi sợ ma không? Đúng lúc này, Lâm Thành vừa ăn mì ăn liền, vừa nhìn Niệu Quý, hỏi. Sợ chứ, chắc chắn là sợ rồi. Nếu không thì ta bảo các ngươi dừng lại làm gì, chỉ sợ đi đêm sẽ gặp ma. Nếu sợ thì hãy nhắm mắt, bịt tai lại, thịt bò thì để lát nữa ăn, tất cả chỗ này đều là của ngươi, không ai giành của ngươi. Ừng ực, Niệu Quý nuốt miếng thịt bò khô vào miệng, miếng thịt bò khô cứng ngắc cạo vào cổ họng khiến hắn đau. Thành ca, là có ma đến đây sao? Không có, cứ làm như ta nói là được. Lâm Thành lắc đầu. Được rồi. Niệu Quý đặt miếng thịt bò khô trên tay xuống, dùng hai tay bịt chặt tai và nhắm mắt lại. Sư tỷ, tỷ ở đây trông tên này, ta đi xử lý nó đã. Lâm Thành nhìn Chu Hinh nói. Đi đi. Chu Hinh phất tay, tiếp tục ăn mì gói. Lâm Thành cũng cầm mì gói, vừa ăn vừa đi tới bên cạnh. Đi xa khỏi khoảng cách 100 mét, Lâm Thành dừng bước chân lại, húp một miếng nước mì ăn liền, nhìn về phía một cành cây của đại thụ. Phía trên có một người phụ nữ mặc đồ đỏ đang ngồi, đầu tóc rối bù, không nhìn rõ khuôn mặt, đôi chân xanh xao đang lủng lẳng trên không trung. Lúc này, người phụ nữ áo đỏ đột nhiên phát ra một tiếng khóc thê lương thảm thiết. Âm thanh trống rỗng và có lực xuyên thấu rất tốt. Một luồng quỷ khí nồng nặc đột nhiên tỏa ra từ trên người người phụ nữ áo đỏ. Lâm Thành tiếp tục ăn mì gói, đứng tại chỗ mà không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy lãnh đạm. Thật thảm, thật thảm, thật thảm. Cạch, giọng nói thê lương vừa dứt, đầu của người phụ nữ mặc áo đỏ đột nhiên rơi xuống đất. Mái tóc rối được vén ra, lộ ra khuôn mặt tái nhợt lành lạnh, khóe mắt chảy ra một tia máu. Giờ phút này, nó đang mở to mắt nhìn Lâm Thành, dáng vẻ căm hận, cứ như thế Lâm Thành là kẻ thù giết cha của nó vậy. Đầu của ta rớt rồi, người có thể nhặt lên giúp ta được không? Cái đầu đột nhiên mở miệng, phát ra âm thanh vang vang. Chờ một chút, ta ăn mì xong sẽ nhặt cho người. Lệ quỷ áo đỏ cạn lời. Đừng gấp, ăn xong ngay đây. Lâm Thành ăn một miếng lớn rồi ném ly mì gói xuống đất. Không phải hắn không quan tâm đến vệ sinh môi trường, nhưng ở đây không có thùng rác, chỉ có thể vứt trên mặt đất thôi. Người không sợ ta sao? Lệ quỷ áo đỏ kinh ngạc nhìn Lâm Thành hỏi. Sợ người ư? Lâm Thành mỉm cười, sau đó lấy ra một lá bùa đi về phía đầu của lệ quỷ áo đỏ. Siêu! Tay phải lệ quỷ áo đỏ vung lên, đầu bay lên ngay lập tức, sau đó vững vàng đáp xuống vai nó. Xin lỗi nhiều, quấy rầy rồi, ta đột nhiên nhớ ra còn có chút chuyện, tạm biệt. Còn muốn chạy à? Lâm Thành nở nụ cười khinh thường. Siêu! Một tấm bùa bắn nhanh về phía lệ quỷ áo đỏ. Bùm! Lá bùa đánh trúng lệ quỷ áo đỏ, nháy mắt nổ tung. Lệ quỷ áo đỏ kêu thảm thiết một tiếng, ngay lập tức rơi từ trên cành cây xuống đất. Xi, xi, xi. Nơi bị lá bùa đánh trúng lúc này đang nhanh chóng phân hủy, sương mù dày đặc màu đen liên tục trào ra. Đừng, đừng giết ta! Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Tiểu quỷ có mắt nhưng không thấy Thái Sơn, van cầu đại trưởng đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tiểu quỷ đi. Ngay sau đó, lệ quỷ áo đỏ cố nén cơn đau, quỳ trên mặt đất với vẻ mặt hoảng sợ, cầu xin tha thứ. Thời điểm Lâm Thành lấy bùa kia ra thì nó liền biết có chuyện không ổn. Chẳng trách vừa rồi Lâm Thành không sợ nó, hóa ra là một đạo sĩ. Vừa mới định chạy, đáng tiếc người ta thoáng cái đã đánh cho nó bị thương. Thực lực này chênh lệch quá lớn. Dù có nằm mơ, nó cũng không bao giờ nghĩ rằng có thể gặp được một đạo sĩ lợi hại như vậy ở đây. Thật là xui xẻo. Sớm biết hắn lợi hại như vậy thì nó đã không nên đến đây. Bây giờ thì hay rồi, bỏ cả mạng mình luôn. Cơn đau từ vết thương khiến lệ quỷ áo đỏ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Tha cho ngươi ư? Ngươi cho rằng có khả năng sao? Đạo trưởng! Lệ quỷ còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lâm Thành, nó biết Lâm Thành không thể nào tha cho nó. Ánh mắt nó lập tức chìm xuống, nó cắn chặt răng, vung tay lên. Sau đó hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp lẳng lơ, không mặc gì cả, nằm trên mặt đất. Đạo trưởng, đến đây, lại đây nào. Lệ quỷ ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Thành, không ngừng cúi đầu làm sáng lẳng lơ. Muốn chết à, còn muốn dụ dỗ ta, ta là người như thế sao? Lâm Thành quát lên, không nói hai lời, lá bùa lại đánh ra một lần nữa. Lá bùa lần này là bùa diệt quỷ. Lâm Thành hắn không phải là người như vậy, vô cùng căm ghét những lệ quỷ vô liêm sỉ như thế. Làm quỷ thì cứ yên ổn mà làm đi, không ngờ làm quỷ lại còn trơ trẽn như vậy, quả là cặn bã trong đám nữ quỷ. Siêu! Bùm! À, ta nguyền rủa ngươi không được chết tử tế. Kèm theo tiếng hét thảm thiết của lệ quỷ áo đỏ, nó trực tiếp hóa thành một đám mây mù, bị gió thổi bay, tan thành tro bụi. Ta không được chết tử tế ư? Ít nhất người chết trước ta đã. Lâm Thành cảm thấy có chút buồn cười, chết cũng đã chết rồi mà còn nguyền rủa hắn không được chết tử tế. Nếu như lời nguyền thực sự hữu dụng thì không biết hắn đã chết bao nhiêu lần rồi. Giải quyết xong lệ quỷ áo đỏ, Lâm Thành trở lại bên cạnh Chu Hinh, nhìn về phía Niệu Quý đổ mồ hôi lạnh mà nói. Có thể mở mắt ra rồi, vừa rồi bảo người bịt tai lại thì người không chịu nghe, bây giờ sợ rồi chứ gì. Căn cứ vào dáng vẻ của Niệu Quý thì biết tên này không làm theo lời hắn nói, chắc hẳn đã nghe thấy âm thanh thút thít do lệ quỷ phát ra rồi. quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Quý vị hãy donate ủng hộ kênh nếu có thể. Mọi chi tiết ủng hộ có trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hai xa, sợ gì chứ? Ta không nghe thấy gì cả. Ăn đi, ăn đi, ăn xong tiếp tục lên đường. Niệu Quý run lẩy bẩy cầm lấy miếng thịt bò khô. Mồ hôi trên trán to như hạt đậu không ngừng túa ra. Vừa rồi hắn thực sự sợ đến nỗi muốn tè ra quần, nhất là âm thanh hu hu do lệ quỷ phát ra. Nếu không phải Chu Hình đang ở bên cạnh thì hắn đã bỏ chạy mất rồi. Quỷ đó là một sự tồn tại vừa xa lạ vừa quen thuộc, lại vô cùng khủng khiếp đối với hắn. Đừng nói là nghe thấy tiếng quỷ kêu, chỉ ở chỗ này nghĩ lại thôi cũng cảm thấy vô cùng khủng khiếp. Chẳng mấy chốc cả ba người đã ăn uống no đủ, dọn dẹp mọi thứ. Niệu Quý đeo ba lô, cả ba tiếp tục đi về phía trước. Không có đường, phía trước còn nhiều cỏ dại, thỉnh thoảng còn có những hố sâu, nếu không cẩn thận sẽ bị rơi xuống. Khi xuống núi, có một số khu hoàn toàn không có đường đi, là những vách núi cao và dốc, sâu không thấy đáy, cần phải vượt qua từ bên cạnh. Lên núi thì dễ, xuống núi thì khó, lời này quả nhiên không sai. Với tốc độ hiện tại, đừng nói là 5 giờ, dù có 6 giờ cũng không thể đến được Tiểu Nhĩ Câu. Niệu Quý, hay là người trở về trước đi, không cần đưa bọn ta đi Tiểu Nhĩ Câu nữa, chỉ cần nói cho bọn ta biết đi hướng nào là được. Lưu Huy đã hứa cho người bao nhiêu tiền, ta sẽ bảo hắn đưa cho người toàn bộ, không cắt xén một xu nào của người. Cái này sao mà được? Nếu ta đã hứa sẽ đưa các người đến đó, ta nhất định phải làm được. Chưa kể bây giờ quay lại. Nói đến đây, Niệu Quý rụt cổ lại, vẻ mặt sợ hãi. Bây giờ giơ tay không nhìn thấy ngón tay, hắn không dám đi về một mình, dùng đèn pin chiếu lên kênh lớn thôi là hắn cảm thấy rất khủng khiếp rồi. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lưng tê dần, dường như có vô số cặp mắt bí mật nhìn chằm chằm vào hắn. Chờ hắn và Lâm Thành tách ra, sau đó sẽ ra tay đối với hắn. Chẳng phải vừa rồi ta đưa cho ngươi lá bùa rồi sao? Còn lá bùa đó rồi thì ngươi sẽ không gặp nguy hiểm gì cả. Hơn nữa, lúc đến ta cũng xem xét rồi, xung quanh không có ma, cũng không có dã thú, người hoàn toàn không cần sợ hãi. Tốc độ của người quá chậm, với tốc độ hiện tại thì hoàn toàn không thể đến được Tiểu Nhĩ Câu sau 5 giờ nữa. Vậy, được rồi, tuy nhiên người thực sự có thể đảm bảo rằng ta sẽ không gặp nguy hiểm khi quay lại chứ? Ta đảm bảo. Chỉ cần người không tự mình rơi xuống vách núi thì sẽ không có chuyện gì. Lâm Thành nhìn Niệu Quý, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Người là vu sư, chắc là sẽ không gạt ta. Tiếp tục từ đây xuống núi và đi về phía bên phải. Đến Tiểu Nhĩ Câu thì hãy cẩn thận với những tên thổ dân sống bên trong, và dù có thế nào thì cũng đừng gây xung đột với bọn họ. Còn nữa, Tiểu Nhĩ Câu sẽ tràn ngập xương độc vào ban đêm, cũng không biết xương độc này đến từ đâu nữa. Đến lúc đó, các người hãy tìm hộ gia đình nào đó thu xếp ổn thỏa. Các người có tiền thì hãy cho những người đó tiền, họ sẽ rất nhiệt tình với các người. Được rồi, cảm ơn. Lâm Thành nói lời cảm ơn với Niệu Quý, sau đó gửi một tin nhắn cho Lưu Huy, nói với Lưu Huy rằng hắn đã cho Niệu Quý trở về, đã đồng ý cho Niệu Quý bao nhiêu tiền thì không thể thiếu một đồng nào. Sau khi làm xong, Lâm Thành cho Niệu Quý ba lô và tất cả những thứ bên trong, sau đó mới dẫn Chu Hinh rời đi. Về phần Niệu Quý, tay siết chặt lá bùa, run rẩy đi ngược lại đường cũ. Đi vài bước lại quay đầu nhìn một chút, hệt như phía sau có thứ gì đi theo hắn vậy. quần áo trên người đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Nếu không phải có lá bùa do Lâm Thành đưa cho, tên này thế nào cũng phải lạnh chết mất. Siêu, siêu. Không có Niệu Quý, Lâm Thành và Chu Hình dẫm lên ngọn cây và cấp tốc lao xuống núi. Vốn dĩ, bọn họ mất 5 tiếng đồng hồ cũng không thể xuống núi. Hai người Lâm Thành và Chu Hình chỉ dùng 10 phút đã đến nơi rồi. Đi tới dưới chân núi, bên cạnh có một ngọn núi lớn. Giờ phút này, bọn họ đang ở trong khe núi, giữa hai ngọn núi. Trong khe núi có rất nhiều tảng đá to, có dấu hiệu bị lũ cuốn. Trên cây lớn còn có mảnh quần áo rách nát treo trên đó. Điều này chứng tỏ có người sinh sống trên khe núi. Hơn nữa, khi nước lên sẽ bộc phát lũ núi. Ở phía bên tay phải là Tiểu Nhĩ Câu, cũng chính là phía trên. Lâm Thành và Chu Hình nhìn nhau, bắn thẳng lên trên. 5 phút sau, hai người nhìn thấy phía trước có ánh đèn trên sườn núi của một ngọn núi lớn. Xung quanh ngọn núi lớn đều tràn ngập sương mù màu xanh lục. Bên cạnh hai người có một con đường núi dốc, có thể đi ô tô. Đường núi trải dài đến sườn núi có ánh đèn. So với nơi vừa rồi bọn họ đi qua, nơi này chính là đại lộ Dương Quan. Ở bên tay phải của đường núi, cứ cách 20 mét là có thể nhìn thấy một cột điện. Phía trước chắc là Tiểu Nhĩ Câu, núi Mạo, thời cổ hậu. Sương mù màu xanh lục hẳn là sương độc trong miệng Niệu Quý. Sư đệ, lấy tàng bảo đồ ra xem thử, tiếp theo nên đi như thế nào? Lâm Thành gật đầu. Nếu đã tìm được núi Mạo, vậy tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Lấy tàng bảo đồ ra, mở ra và tìm vị trí của núi Mạo. Dựa theo hướng dẫn của lộ tuyến, bọn họ cần đi qua núi Mạo và đi vào trong. Sau đó, có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn hơn núi Mạo. Hình như ngọn núi này có một cái động. Trên tàng bảo đồ vẽ như thế. Có thể đi bộ xuyên núi qua động và tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ bắt đầu từ núi Mạo, đã rất gần vị trí của kho tàng. Dựa theo những gì vẽ trên bản đồ, nơi bắt đầu là núi Dục Nhi, cách núi Mạo vài ngọn núi lớn. Bắt đầu từ núi Mạo khiến bọn họ tiết kiệm rất nhiều công sức. Cần xuyên qua núi Mạo, không biết sương độc này có thể làm chúng ta bị thương hay không? Lâm Thành cất tàng bảo đồ đi, cau mày nhìn sương độc. Đi thử thì chẳng phải sẽ biết rồi sao? Chu Hình nói. Chỉ có thể như vậy thôi. Lâm Thành gật đầu, sau đó cùng Chu Hình chạy về trước. Khi đến mép sương mù xanh lục, cả hai không dám tiến thêm một bước. Suy cho cùng thì bọn họ không biết năng lực của sương mù xanh lục, lỡ như không chống đỡ được thì hấp tấp tiến vào cũng chỉ là tìm đến cái chết. Để ta đi cho, nếu xảy ra chuyện thì người còn có thể cứu ta. Chu Hình nhìn Lâm Thành nói. Không được, ta đi. Không phân buồn nữa, Lâm Thành vươn ngón trỏ ra nhanh như chớp, sau đó dùng móng tay chạm vào sương mù màu xanh lục một chút. Xèo, xèo. Trong nháy mắt, móng tay của Lâm Thành trực tiếp biến mất. Chết tiệt. Lâm Thành trợn trừng hai mắt, giật nảy mình. Đồng tử Chu Hình co rút lại, cũng không ngoại lệ. Hai người thầm mừng rỡ, may mà vừa rồi không tùy tiện xông vào, nếu không thì ngay cả vụn xương cốt cũng chẳng còn thừa. Sương mù xanh lục này không có độc mà là tính ăn mòn quá mạnh. Tính ăn mòn của sương mù xanh lục này rất mạnh, người nói xem sao nhà ở và cây cối trên này lại không bị ăn mòn chứ? Chu Hình không nhịn được mà hỏi. Tỷ có để ý rằng xung quanh hoàn toàn không có sinh vật sống nào không? Tất nhiên là ngoại trừ những người sống trong nhà. Hình như không có thật. Ta đoán rằng sương mù xanh lục này chắc là chỉ có tính ăn mòn với cơ thể máu thịt, động vật bên trong hoặc trốn hoặc chết. Tỷ nhìn những ngôi nhà trên đó kìa, nhà nào cũng kín không kẽ hở. Vậy thì bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ cho đến rạng sáng mới có thể đi vào. Không sao, đúng lúc nghỉ ngơi một chút, đến Hưng Đông, chúng ta không đến thôn mà trực tiếp xuyên qua núi Mạo, đến ngọn núi lớn phía sau núi Mạo, Lâm Thành nói. Sau đó, cả hai tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ôm nhau ngủ. Trong vùng núi yên tĩnh của tỉnh Vân, cuồng phong gào thét, cây cối đung đưa hết sang trái lại sang phải. Những ngọn núi cao chót vót trong mây bị che khuất trong đêm đen. Những ngọn núi lớn vào ban đêm trông vô cùng u ám và đáng sợ. Lâm Thành và Chu Hinh đang ngồi trên một tảng đá lớn, xung quanh yên tĩnh, không một tiếng động. Trong ngôi làng được bao phủ bởi lớp sương mù xanh lục, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những ngọn đèn bật sáng. Đó hẳn là những người dậy đi vệ sinh. Ánh sáng chiếu rọi từ cửa sổ bị bịt kín. Vì đề phòng sương mù xanh lục tràn vào, nên tất nhiên bọn họ không dám mở cửa sổ. Theo thời gian trôi qua, màn đêm từ từ rút đi. Màu trắng bạc lấp ló phía chân trời, được ngắm bình minh trên núi luôn có một hương vị đặc biệt. Vào khoảnh khắc tờ mờ sáng, làn sương mù xanh lục bao phủ thôn dần dần tan biến. Lúc này, Lâm Thành và Chu Hinh đã đứng dậy, đứng bên cạnh làn sương mù xanh lục. Nhìn làn sương mù xanh lục biến mất, tấm tắc kinh ngạc. Sư đệ, người nói xem sương mù màu xanh lục này đến như thế nào? Tại sao những nhà khoa học đó không tới nghiên cứu? Không biết, phòng trừng sương mù xanh lục này là một trong những nguy hiểm gặp phải khi thám hiểm kho tàng. Chắc là do người thiết lập kho tàng làm ra. Còn về việc tại sao các nhà khoa học không đến nghiên cứu thì có lẽ là không nghiên cứu được, hoặc không ai biết về nó cả. Nói xong, Lâm Thành nói tiếp. Đi thôi, đừng quan tâm đến sương mù xanh lục này nữa. Ừ, Chu Hinh gật đầu. Nàng chỉ cảm thấy tò mò, chứ muốn quản cũng chẳng quản được. Dù sao thì tính ăn mòn của sương mù xanh lục rất mạnh, ngay cả móng tay của Mao Cương sơ kỳ cũng không chịu nổi. Có người lên chỗ này. Vừa định mang theo Chu Hinh rời đi, Lâm Thành đột nhiên cau mày, kéo Chu Hinh núp vào tảng đá lớn ở một bên. Không thể nào, cái chỗ chim không thèm ị, còn có người đến à? Chu Hinh nhìn Lâm Thành, nhỏ giọng nói. Nghe kỹ thì thật sự có tiếng bước chân, càng ngày càng gần, hình như có rất nhiều người. Phòng trừng là người trong thôn, bọn họ ra ngoài mua đồ, buổi tối nhất định không dám trở về. Chỉ có thể làm như chúng ta, đợi đến lúc rạng đông tan sương mù xanh lục thì mới đi được. Hình như không phải người trong thôn. Chu Hinh cau mày, bởi vì nàng đã nhìn thấy một người trong số họ, mặc một bộ quần áo thể thao màu đen, rõ ràng không phải người trong thôn. Đúng là không phải thật, tuy nhiên đều là những người bình thường. Lâm Thành cũng nhìn thấy người đi phía trước, sau đó lần lượt có người xuất hiện ở trong mắt hai người. Một trong số họ mang theo một máy quay phim với dòng chữ CCAV tiếp cận khoa học trên đó. Một vài người già đi theo sau, ước tính khoảng hơn 20 người trong nhóm, đa số là những người trẻ tuổi, tất cả đều mang túi đi bộ đường dài trên lưng. Đây không phải là ông nội của Diệp Tử sao? Nhìn về phía một cụ già trong đó, Lâm Thành trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trước đây, hắn đã từng đến nhà Diệp Tử, rất quen thuộc đối với ông nội của Diệp Tử. Vậy mà lại có thể nhìn thấy ông nội của Diệp Tử ở chỗ này. Người biết những người này sao? Chu Hinh không nhịn được mà hỏi. Ừ, có thấy ông cụ mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn kia không? Ông ấy chính là ông nội của Diệp Tử, ông nội ruột. Đi nào, chúng ta đi ra ngoài hỏi xem bọn họ tới đây làm gì. Được. Chu Hinh gật đầu. Sau đó, cả hai bước ra từ sau tảng đá lớn. Hai người là ai? Đúng lúc này, một trong những cụ già nhìn thấy Lâm Thành và Chu Hinh. Nhìn quần áo của hai người liền biết Lâm Thành và Chu Hinh không phải người trong thôn. Ở đây lại có thể gặp người bên ngoài, làm cho cụ già có chút nghi hoặc. Có phải hai người đi lạc rồi không? Ông cụ nhìn Lâm Thành và Chu Hinh rồi hỏi. Lâm Thành, chắc không phải ta hoa mắt rồi chứ? Thật là ngươi ư? ông nội Diệp Tử nhìn thấy Lâm Thành thì trợn to hai mắt, không khỏi dụi dụi mắt, xác thử lần nữa đúng là Lâm Thành, bỗng chốc sợ ngây người. Ông cụ Diệp, thật là trùng hợp lại gặp ông ở nơi này. Lâm Thành mỉm cười chào hỏi ông nội Diệp Tử. Diệp huynh, huynh biết bọn họ à? Một cụ già khác không nhịn được nhìn về phía ông cụ Diệp. À đúng vậy, thật trùng hợp. Lâm Thành, người tới đây làm gì vậy? Ông nội Diệp Tử gật đầu, sau đó vô cùng kích động nhìn Lâm Thành hỏi. Ta có chút việc phải làm, còn các người thì sao? Lâm Thành nói. Ta được một vài người bạn cũ rủ đi cùng họ để nghiên cứu về những sự kiện kỳ lạ ở trong thôn này, đặc biệt là sương mù xanh lục. Chắc người biết chứ nhỉ, sương mù xanh lục đó không có độc, nhưng tính ăn mòn rất mạnh. Thì ra là bởi vì chuyện này. Vậy mục đích của chúng ta khác nhau rồi. Chờ ta và sư tỷ xong chuyện sẽ đến thôn tìm các người. Được, bọn ta sẽ ở lại trong thôn vài tuần. Ông nội Diệp Tử gật đầu nói. Sau khi tạm biệt ông nội Diệp Tử, Lâm Thành dẫn Chu Hinh trực tiếp đi về phía bên phải. Bọn họ định sẽ đi qua thôn và đi thẳng đến phía sau của núi Mạo. Chàng trai trẻ, bên kia không đi được. Giây tiếp theo, một cụ già đột nhiên hét lên, giọng nói có vẻ rất gấp gáp. Lâm Thành và Chu Hinh vừa mới đi được vài mét đã dừng lại, khó hiểu, nhìn về phía cụ già. Tiểu huynh đệ, thôn này rất quái dị, hơn nữa đầy rẫy nguy hiểm, chỉ có con đường vào thôn là an toàn thôi. Lâm Thành, ta còn tưởng rằng người cần xuống núi chứ, thật sự không thể đi qua đó đâu. Ông nội Diệp Tử cũng mở miệng nói theo. Lâm Thành và Chu Hinh sửng sốt trong chốc lát, sau đó đồng tử hai người co rụt lại, trong lòng thầm mừng rỡ. Quả thực không đi về đằng đó được, đó không phải tuyến đường của tàng bảo đồ. Tuyến đường của tàng bảo đồ là đi thẳng xen qua thôn. Trước đó bọn họ còn tưởng rằng xung quanh không có nguy hiểm và họ có thể đi vòng qua thôn, hiện tại xem ra là tuyệt đối không được. Sư đệ, chúng ta vẫn nên đi từ bên trong thôn qua đi. Vừa rồi đúng là không ngờ tới chuyện này. Thật may là bọn họ đã nhắc nhở, bằng không dù có tàng bảo đồ thì cũng đã gặp phải nguy hiểm. Lâm Thành cười khổ, cũng may gặp được những người này. Tối hôm qua hắn cùng Chu Hinh đã bàn bạc là đi vòng qua thôn, hiện tại xem ra không thể thực hiện được, phải đi qua con đường trong thôn. Vậy đi chung đi, đúng lúc bọn ta cũng đi về phía sau thôn. Nói xong, Lâm Thành đưa Chu Hinh đến bên cạnh ông nội Diệp Tử. Sau đó, đám người đi về phía thôn. Tiểu huynh đệ, rốt cuộc các người tới nơi này làm gì vậy? Người có biết nơi này nguy hiểm như thế nào không? Lúc này, một cụ già vừa đi vừa hỏi Lâm Thành. Có một số việc các người không thể biết. Yên tâm đi, chỉ cần ta không phải người xấu là được, ông cụ Diệp có thể làm chứng. Bọn ta biết người không phải là người xấu, những người Diệp huynh quen biết đều không tệ, nhưng các người... Cụ già nói đến đây thì không nói tiếp nữa. Hai thanh niên, một nam một nữ, chỉ mới hơn 20 tuổi xuất hiện ở ngọn núi lớn này vốn đã khả nghi, lại là ngọn núi lớn tràn ngập sắc thái thần bí này nữa chứ. Bọn họ nhận được nhiệm vụ từ cấp trên nên mới tới đây để điều tra nghiên cứu. Nhưng Lâm Thành thì sao? Tới đây để làm gì? Không biết, người có biết không? Có một số việc biết quá nhiều thật sự không tốt cho các người đâu. Lâm Thành lấy trong người ra cuốn sổ màu đỏ. Cuốn sổ này là lần trước Phù Phong đạo trưởng cho Lâm Thành. Tổ điều tra sự kiện siêu nhiên. Nhìn thấy cuốn sổ màu đỏ, cụ già sửng sốt, không nhịn được mà thầm thốt lên kinh hãi. Sau đó, ánh mắt nhìn Lâm Thành và Chu Hinh đều thay đổi, trở nên tôn kính và sợ hãi.